One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 778. Nami không phải trượng nghĩa. Đây chính là Zoro sư phụ sao? Thoạt nhìn dường như rất mạnh dáng vẻ. Trốn ở một bên Nami, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Có thể một kiếm đâm trúng Hắc Hồ Tử, người bình thường có thể làm không đến điểm này. Cho nên, Nami đối với Koyonro biểu hiện, trong lòng vẫn là tràn đầy mong đợi. Chỉ bất quá, rất nhanh, trước mắt của nàng tự ra phát hiện hắc khí bốc hơi khủng bố hình ảnh. Rõ ràng là ban ngày, lại làm cho một loại đặt mình trong không đáy vực sâu khủng bố cảm giác. Khói đen cuồn cuộn, yên vụ bốc lên, Hắc Hồ Tử cùng Koyonro, hai người vị trí hiện thời, tất cả đều bị nồng nặc khói đen nuốt chửng lấy rớt. Giống như là bị bịt kín một cái tầng tấm màn đen giống nhau. Đen cái gì đều thấy không rõ lắm. Đen khiến người sợ hãi, làm cho không người nào có thể hô hấp. Xoạch, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu ngã xuống một vật. Đúng lúc nện trúng ở Nami trên đầu. Nami lại càng hoảng sợ, kém chút thất thanh kêu to đi ra. Nhưng là ý thức được không ổn, Nami vẫn là thật nhanh tự tay đem miệng cho bưng bít. Dù sao, nàng hiện tại là len lén giấu ở phía sau một cây đại thụ. Một khi bị phi thiên đoàn hải tặc nhân phát hiện, hạ tràng, Nami có thể không chịu nổi. Không thể nói Nami ích kỷ, chỉ là nàng thực sự quá nhát gan. Nếu như Zoro một người chiếm giữ thượng phong tuyệt đối, Nami nhất định sẽ vui tâm hoa nộ phóng. Chỉ định so với ai khác gào to đều lợi hại. Nhưng là, hiện tại, những đồng bạn một cái lại một cái đều bị đánh ngã. Nami không có chạy đi chạy ra. Biểu hiện đã rất tốt. Trông cậy vào nàng đi theo phi thiên đoàn hải tặc nhân liều mạng, thực sự quá cường nhân chỗ khó. Cúi đầu nhìn một cái, là một cái kẹo. Nami nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy Lưu Ly ngồi cưỡi lên trên cành cây, đang cười hì hì nhìn nàng. Nami lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sâu kín chừng Lưu Ly liếc mắt, xong nàng làm một cái cái ra dấu im lặng. Sau đó vừa chỉ cách đó không xa phi thiên đoàn hải tặc thành viên. Ý kia tiểu tổ tông của ta, người cũng loạn kêu kêu loạn. Ta van ngươi, thật muốn đem người cho đưa tới. Chúng ta, tất cả đều cho hết đàn. Thình thịch, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đột nhiên, có người bay tới. Vừa lúc rơi vào khoảng cách Nami không xa trên mặt đất. Nhưng làm Nami lại càng hoảng sợ. Cả người như chim sợ cành cong giống nhau. Nhất thời cảnh giác căng sức lực thân thể. Bay tới người là Tiểu Sa Di. Giao thủ với hắn chính là phi thiên đoàn hải tặc 4 phiên đội đội trưởng Hắc Hùng Sakatu. Hừng hực quả thực năng lực giả. Có tương đương lực lượng kinh khủng. Tiểu Sa Di dùng rằng muốn từ bò dưới đất đứng lên. Vừa lúc nhìn thấy Nami, Tiểu Sa Di kinh ngạc trợn to con mắt. Vừa muốn mở miệng, Nami vội vã xông nàng nháy mắt. Xuyệt, xuyệt, chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, ngươi là Impel Down Tiểu Sa Di đi. Ha ha ha, làm sao, không biết ta sao? Trước đây ta bị giam vào Impel Down thời điểm, không ít bị ngươi chiếu cố. Hiện tại, hiếm có cơ hội gặp lại, ta nhất định phải thật tốt báo đáp ngươi. Hắc Hùng hưng phấn xoa xoa hai cái thật dày hùng trưởng. Một bên cười đắc ý, một bên bước dài chạy sang bên này đi qua. Xuyệt xuyệt, chấm ngoặc kép, Tiểu Sa Di thương rất nặng. Đưa ánh mắt xin giúp đỡ tựa như nhìn phía Nami. Nami cũng không ngừng xông nàng đánh thủ thế. Theo một hồi leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của thân cao hơn 3 thước Hắc Hùng Sakatu bước dài đi tới phụ cận. Tiểu Sa Di cắn răng, roi ra bộp một tiếng, lại quất về phía Hắc Hùng. Hắc Hùng cười ha ha, một điểm tránh né ý tư cũng không có. Bộp một tiếng, roi ra kết kết thật thật quất vào gấu đen trên người. Gấu đen trên người, một chút việc cũng không có. Bởi vì, hắn là hừng hực quả thực năng lực giả. Trên người da dày thịt béo, loại trình độ này roi ra. Với hắn mà nói, cùng cù lét không sai biệt lắm. Tiểu Sa Di trong lòng càng phát ra trầm trọng. Thế nhưng, nàng vẫn là vừa đánh vừa lui. đem Hắc Hùng dẫn tới một bên. Thấy Hắc Hùng đi xa, tuy là Nami trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn, cảm thấy xin lỗi Tiểu Sa đi. Thế nhưng, Nami cũng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn Tiểu Sa đi. Người cũng đừng trách ta a, coi như ta xuất thủ, không chỉ có cứu không được ngươi, còn phải lại liên lụy một cái. Ba, chấm ngoặc kép, Nami thay Tiểu Sa đi mới vừa cầu nguyện một cái. Trên đỉnh đầu lại hạ xuống một cái kẹo. Lần nữa đập trúng Nami cái trán. Ngươi làm gì thế đập ta? Nami thở phì phò trừng mắt Lưu Ly. Hận không thể lập tức phải chống nạnh lớn tiếng mắng lên vài câu. Lưu Ly lại thở phì phò quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tay nhỏ bé run lên. Nắm lên một sấp giày kẹo tất cả đều đập vào Nami trên người. Ngươi làm cái gì? Nổi điên làm gì? Nami không phục mắng. Lưu Ly chỉ là thở phì phò nhìn nàng chăm chăm. Chỉ chốc lát, Nami liền chột dạ. Nàng biết, Lưu Ly là trách nàng không phải trượng nghĩa. Cứ nhiên đối với những đồng bạn chết sống, thấy chết mà không cứu được. Nhưng là loại sự tình này, Nami coi như tiểu vũ trụ bạo phát, có thể đỉnh có tác dụng gì? Đối với mới có khả năng là sở hữu Siki the Golden Lion cùng Hắc Hồ Tử còn Yuki Lưu cái này tam đại. Đỉnh tiêm chiến lực phi thiên đoàn hải tặc A. A. Chấm ngoặc kép, đang ở Nami tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng thời điểm. Cách đó không xa truyền nổi lên Tiểu Sa Đi tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy, Hắc Hùng dĩ nhiên dùng Tiểu Sa Đi roi ra đem nàng cho trói lại. Theo sát mà, Hắc Hùng thì đi cởi Tiểu Sa Đi trên người áo ra. Nhìn ra, cái này Hắc Hùng cực kỳ không phải thứ gì. Muốn đánh nhau Tiểu Sa Đi chủ ý. Nami do dự, Lưu Ly thở phì phò từ trên cây nhảy xuống tới. Hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Sau đó, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nói một câu để Nami xấu hổ vô cùng lời nói. Đây là của ngươi này Cố Hương. Tất cả mọi người đang liều mạng, chính ngươi lại trốn ở một bên. Ta khinh bỉ ngươi. Hanh, chấm ngoặc kép, Lưu Ly mới vừa đi ra không xa. Nami thẳng một cái từ dưới đất đứng lên. Tay áo một vãn, Nami chợt hạ quyết tâm, trực tiếp mang theo thời tiết bổng chạy vội xông về Hắc Hùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy Nami rốt cuộc chịu ra tay. Lưu Ly cười vui vẻ. Bất quá, rất nhanh, Nami cũng theo gặp tai vạ. Lưu Ly thất vọng lắc đầu, thở dài một hơi. Lưu Ly bất đắc dĩ đảo bối lấy tay nhỏ bé. Một bộ tiểu đại nhân tư thế, từng bước một đi về phía Hắc Hùng. Tuy là Lưu Ly rất mạnh, thế nhưng, nàng dù sao chỉ là một tiểu hài tử. Cùng tiểu hài tử khác giống nhau, nàng cũng thích ăn kẹo, cũng thích ham chơi, cũng thích bị người bảo hộ. Coi như nàng cường thịnh trở lại, cũng không thích luôn là đà đà sát sát xông lên phía trước nhất. Tiểu hài tử, không có mấy người thích làm loại chuyện như vậy. Cho nên, vừa rồi nàng mới có thể trốn đi. Ngược lại không phải là bởi vì sợ, chỉ là bởi vì, lại, muốn tìm một chỗ chơi một chút. Người nghĩ ngủ nàng, đi tới gấu đen phụ cận, chỉ bị trói lên Tiểu Sa Đi. Lưu Ly cười hì hì xông Hắc Hùng hỏi. Cát, chấm ngoặc kép, Lưu Ly, đem ba người đều cho làm cho sửng sốt một chút. Nami, Tiểu Sa Đi, còn có Hắc Hùng. Tất cả đều ngốc nhìn Lưu Ly, không biết cái này tiểu thí hài đến tột cùng là đang nói hưu nói vượn chút gì. Coi như Hắc Hùng thật có cái ý nghĩ này, hơn nữa cũng rất muốn lập tức biến thành hành động, nhưng là khi này lời nói từ một cái vài tuổi lớn tiểu cô nương trong miệng nói ra, hãy để cho người cảm thấy rất khủng bố. Cục bụp bụp, chấm ngoặc kép, Hắc Hùng thị uy tựa như siết chặt nắm tay. Quyền cốt một hồi nổ vang, tản mát ra uy thế kinh người. Hắc Hùng trừng Lưu Ly liếc mắt, lạnh giọng chất vấn, ngươi cùng bọn họ là một phe đi. Có tin hay không, một quyền của ta là có thể đem ngươi đập xẹp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.